Chương 578, đen chuyển chính thức, canh gà rót xong cút đi. Bọn họ bộ dáng này. Làm thiếu niên khẽ cười một tiếng. Dường như bất đắc dĩ, lại như là cương triều. Trong giọng nói, mang theo dung nạp bách xuyên bao dung. Gấp cái gì đâu trưởng thành, thành công, cũng phải cần thời gian, ai cũng không thể một lần là xong, cũng phải cần một cái quá trình. Như vậy, tại các ngươi thành công trước đó, ra che chở các ngươi, chờ các ngươi trưởng thành đủ cường đại, có thể che chở ra thời điểm, ra liền để các ngươi che chở, không tốt sao nàng nhìn qua bọn họ. Tại khuôn mặt của bọn hắn thượng đảo qua, thẳng vào đáy mắt của bọn họ chỗ sâu. Trầm rãi nói, ta nỗ lực, các ngươi đáp lại, các ngươi nỗ lực, ta đáp lại, nghe vào như là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong giao dịch, nhưng là, trong mắt ta, đây mới là có thể lâu dài ở chung hòa hợp, phương thức cao nhất. Đơn nhất nỗ lực, không có trả lời, liền sẽ đi đến cùng đồ mặt lộ, không biết còn có thể lại trả giá cái gì, mới có thể có về đến ứng. Đến lúc đó, tâm tình tiêu cực liền sẽ theo nhau mà tới, từ đó rơi vỡ chính mình, tiêu hủy người khác, đây là ta nhận thấy ngộ ra đến, cùng người ở chung phương pháp. Nhưng là, này đều cần một cái tiền để sắt trời hạ. Bóng cây thành ấm, đem thiếu niên lắc lư, có chút pha tạp. Như là đứng tại sáng cùng tối trong kẽ hở, tả hữu không thể tan vào pha toái. Thanh âm của hắn, cũng thay đổi có mấy phần mạc hàn cùng xa xôi. Người tình ta nguyện mới có thể, cưỡng cầu được đến ngắn ngủi thỏa mãn, sẽ chỉ xúc tiến tương lai không dừng tận trống giống, từ đó vạn kiếp bất phục. Cho nên, không nên miễn cưỡng, từ từ sẽ đến, ổn ổn đi liền tốt, chỉ cần thiên địa không hủy diệt, cuộc sống của chúng ta cũng còn rất dài, như vậy, còn có cái gì hảo hề vào đâu. Kiểu gì cũng sẽ, đạt thành mong muốn, coi như đạt không thành khu nở dê không có quan hệ, chí ít, tại cùng nhau đi tới những ngày kia, chúng ta không thẹn với lương tâm, đường đường chính chính nha viện trong mấy người. Đôi mắt có chút trợn to. Thiếu niên mỗi tiếng nói cử động, một câu một chữ. Như là nói vào trong lòng bọn họ. Đốt sáng lên bọn họ có chút chưa quyết định tâm đèn. Để bọn hắn thấy rõ ràng đường phía trước. Đi theo quang mang kia một đường tiến lên. Nhất là trung âm tí nhóm. Bọn họ xúc động sâu nhất. Bởi vì bọn họ ngày qua ngày, năm qua năm sống trong bóng tối. Sớm đã không còn kia ngọn có thể chiếu sáng phía trước tâm đèn. Thế nhưng là trước mắt. Bọn họ, giống như lại thấy được. Có thể cảm giác được kia ngọn tâm đèn thiêu đốt. Cùng với, thông hướng đường phía trước. Trong lòng của bọn hắn, sinh ra một loại khó có thể ngôn ngữ tình cảm. Nhất thời, để bọn hắn một chút luôn cuống. Mà thiếu niên, lại hướng bọn hắn sán lạn cười một tiếng. Đưa cờ rồi ý, xúc gà cho tâm hồn rót xong, nên làm gì làm cái đó. Đừng lao sai sử tiểu tỷ tỷ cho các ngươi làm việc, lại để cho ra phát hiện. Chém các ngươi móng vuốt bẹp. Tâm đèn giống như lại đi hệ tờ mấy vị trung âm ti, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Tâm tình như là, cùng cậu, nói, cắn một chiếc. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Im lặng nhìn trời. Đến này tổ tông, luôn là có thể khiến người ta trước một giây đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, một giây sau liền đối với hắn không phản bắt được. Về phần phất hệ, hắn chỉ nghe được thiếu niên nguyên nhân quan trọng tình địch. Đi chặt người khác móng vuốt hắn nhéo nhéo đầu ngón tay, khỏe môi kéo căng gắt gao. Tình địch mị lực như thế nào như vậy đại quả nhiên đem luân hồi trận thông đến văn phòng, làm trung âm ti nhóm đi văn phòng làm yêu, làm tiền xu linh ít hơn đến, là quyết định chính xác hơn. Xem ra là thời điểm, lại cho tiền xu linh tìm một cái trưởng kỳ khách hàng. Không, tìm thêm mấy cái. Làm nàng trầm mê ở làm đồ uống, điểm tâm ngọt. Như vậy nàng liền không có nhiều cơ hội cùng thiếu niên tiếp xúc. Ý kiến hay. Ôn nhuận nội liễm phất hệ tiên nhân. Đem tiểu tâm tư che giấu vô cùng tốt, nhấc chân hướng văn phòng đi. Phải tất yếu nhanh lên đem luân hồi trận kích hoạt, để cho trung âm ti nhóm đi tới đầu chơi. Thẩm Trường Lâm đến là thật tò mò, hắn là thế nào dùng dục tức đến kích hoạt trận pháp. Lúc này nhìn thấy hắn hướng xuống mặt đi, nhấc chân đi theo. Mà trung âm ti nhóm, sờ mũi một cái. Lặng lẽ meo meo ôm lấy dương lớn, lan đến phòng tròng, làm khởi hắc ám hoạt động. Về phần thiếu niên, nhìn bọn họ bộ dạng này, bật cười một tiếng, quay người trở về chính mình phòng thí nghiệm. Nàng phải thật tốt nghiên cứu một chút, này gặp quỷ vu linh, rốt cuộc xem như cái quái gì kiếm chuyện làm đến nàng địa bàn. Vô cùng có khả năng, còn cùng cửu anh thật không minh bạch. Này mặc kệ là phương diện nào, đều tuyệt đối không thể bỏ qua nàng này nghiên cứu một chút, cơ hồ tiến vào nửa bế quan trạng thái. Liên tiếp mấy ngày chưa từng đi ra phòng thí nghiệm. Nhưng Vũ Linh, tại trong tay nàng, cũng chỉ như là một đoàn khí tức cùng lực lượng, không hề tờ ơ mở thừa nở dê hắc vụ viên. Trừ cái đó ra, phân tích không ra bất kỳ đồ vật. Sách, rất khó khăn làm thiếu niên 10 ngón dao ác, chống đỡ tại sau đầu, thẳng tắp đôi chân dài, đạp ở trên mặt bàn. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia một đống thí nghiệm dụng cụ, tầm mắt mở rộng xem. Suy nghĩ, nàng có phải hay không có chỗ nào không để ý đến vẫn là nói hiện nay, Vũ Linh bản thể, chính là như vậy cái không có đồ chơi. Về phần năng lực hành động, hoặc là bằng trực giác, hoặc là chính là bị người chỉ huy nhưng. Cái đồ chơi này khí tức thực dị thường. Truy tung phù đều có thể bị quấy nhiễu được không cách nào sử dụng. Ngược lại là có thể đưa nó cho thiêu hủy. Quả thật có chút đau đầu a gõ gõ bên ngoài tiếng đập cửa, đánh gãy nàng ý nghĩ. Nàng chọn hạ lông mày, cửa trước nhìn ra ngoài. Là giật 13. Trung âm ti vô danh tự, chỉ có danh hiệu. Một vị 20 người, lấy đội trưởng tên là họ, hướng xuống số sắp xếp. Giật 13 đội trưởng. Là sở quân cố lần thứ nhất nhìn thấy, vị kia trung âm ti tiểu ca ca. Bất quá kết cục không tốt lắm. Có việc thiếu niên đầu ngón tay bắn ra. Cửa tự động mở ra. Nàng ngửa ra sau thân thể, hướng hắn nhìn lại. Giới chủ sách, đều nói, đây là tại nhân gian, kêu cái gì giới chủ kêu tên thiếu niên bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Các ngươi nghĩ bị trộm tới giải phẫu vẫn là làm gì hắc hắc giật 13 sở mũi một cái. Hắn cũng không có lá gan, gọi giới chủ tên. Sẽ bị các chủ rút gân lột ra giáo huấn, không biết lớn nho cho nên thiếu gia, cái kia, tầng dưới cảnh sát tìm. Cảnh sát nàng hơi chớp mắt. Thẩm Trường Lâm gây sự rồi không phải giật 13 khỏe miệng giật một cái. Là liên quan tới lúc trước, thiếu gia cùng một nữ nhân khởi tranh chấp, kia nữ nhân chết rồi, cho nên cảnh sát đến đây điều tra, để ngươi xuống làm ghi chép cái gì lời này thiếu niên đôi mắt nhíu lại. Thiêu Như Mộng chết rồi ách. Có ý tứ. Nàng đứng lên, xoa nhẹ đem đầu tóc, chậm rãi đi ra ngoài. Một bên đi, một bên chỉ góc trong người máy kia. À, lúc trước ra xem các ngươi tại máy lắp ráp khí người, liền làm một cái, lấy về làm tham khảo. Giật 13 mắt, bá một cái sáng lên. Như gió chạy vào, nhìn chằm chằm cái kia cao cơ nửa người người máy xem. Càng xem càng thích, càng không biết xấu hổ ôm lấy nó hôn một cái. Sau đó khiêng người máy, lóe trở về bọn họ sân. Văn phòng tầng dưới. Mấy vị cảnh sát mặc thường phục, ngồi trong phòng khách, một bên uống trà, một bên quan sát bốn phía. Này vừa nhìn, khá lắm không hổ là lúc trước, một cái quả táo đều có thể đe dọa một vạn khối cửa hàng.